Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3948, Đấu Pháp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Thúy Chi còn nhỏ đơn thuần. Trong mắt có ngôi sao hỏi. Thật sao? Ta thật, trở nên dễ nhìn sao? Cho dù là cái tiểu hài tử hy vọng chính mình trở nên đẹp mắt. Ninh Thư gật đầu, thật sự đẹp. Người tỷ tỷ cũng trở nên dễ nhìn. Chúng ta, Lý Thúy Chi lời còn chưa nói hết liền bị tỷ tỷ cắt. Đứt, Lý Thúy Lan đối Ninh Thư nói. Ta làm nàng gần nhất ít đi ra ngoài phơi nắng. Liền che trắng một ít. Ngươi về sau cũng muốn ít đến tìm nàng chơi. Nàng giữa, chưa phải ngủ ngủ chưa? Ninh Thư gật gật đầu. Được rồi, đi xa. Ninh Thư còn nghe được kia đôi tỷ muội đứt quãng đối thoại. Về sau ít cùng với nàng chơi. Tam gia gia kia một nhà ít đến hướng. Tam gia gia nói Ninh Thư cùng Lý Hồng Thược gia gia. Tại sao vậy tỷ tỷ? Nào có tại sao vậy? Ngươi nghe lời chính là. Buổi tối hôm nay làm cho ngươi. Cải trắng xào giấm. Lý Thúy Vân phi thường cẩn thận. Cho dù là Ninh Thư một đứa trẻ như vậy. Nàng đều là cực kỳ thận trọng. Ninh Thư khi về nhà. Đường tỷ Lý Hồng Thược cõng thật lớn một giỏ heo thảo trở về, mệt mỏi muốn chết muốn sống. Nhìn thấy thảnh thơi Ninh Thư, cũng không nhịn được nói. Liền mạng ngươi tốt, mỗi ngày chạy khắp nơi chơi. Ninh Thư nói, ta đây lần sau cùng tỷ tỷ cùng đi cắt heo thảo. Đừng, ngươi làm không tốt đến lúc đó ta còn phải xem ngươi. Đừng cho ta kiếm, chuyện làm. Lý Thúy Vân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nếu như một không chú ý hài tử chạy không còn hình bóng. Rơi trong khe, ba mẹ, nàng có thể đem chính mình ăn. Cũng không phải là thân muội muội của mình. Tại sao phải mang theo nàng? Trời tối người yên thời điểm. Ninh Thư muốn dùng kia cố ý thức tiến vào không? Gian bên trong, nhưng là làm sao nàng lực lượng bây giờ bị thiên đạo áp chế đến còn thừa? Không có mấy. Liền không gian pháp tắc cũng không có cách nào sử dụng. Đây vốn chính là một cái bình thường thế giới. Không có khả năng làm Ninh Thư. Mang theo hủy thiên diệt địa. Một quyền ném ra một cái hố to lực lượng tiến. Vào thế giới. Mà Ninh Thư kia cố ý thức bị không gian kịch liệt phản công. Ước chừng là đã. Nhận ra nguy hiểm. Liều mạng bài xích Ninh Thư ý thức. Điều này sẽ đưa đến Ninh Thư ý thức nửa bước khó đi. Muốn từ bên trong phá, giải cái không gian này khó khăn gia tăng rất nhiều. Lý Thúy Vân ngủ được vô cùng không thoải mái, bởi vì ngực mặt dây chuyền nóng, hồi vô cùng, bỏng đến nàng ngủ không được. Nàng đem mặt dây chuyền lấy xuống, không biết nên làm sao bây giờ. Cao như vậy nhiệt độ, có thể hay không đem bên trong gà vịt cá cho nóng chết. Nha, không gian chuyện gì xảy ra? Không gian chính là Lý Thúy Vân mệnh căn tử, để cho chính mình cùng người nhà, sinh hoạt trở nên tốt một chút. Nếu như không có không gian, Lý Thúy Vân cũng không biết nên làm cái gì. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Lý Thúy Vân muốn đi vào không gian, lại phát hiện không gian bài xích chính. Mình tiến vào, trước kia chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể tiến vào không gian. Hiện tại không thể tiến vào bên trong. Lý Thúy Vân cả người đều mộng. Choáng. Váng. Phản ứng đầu tiên chính là trời sập. Lý Thúy Vân không thể tiến vào không gian lý do rất đơn giản. Bởi vì hiện tại, không gian cảm ứng được ngoại lai kẻ xâm lược. Cái này kẻ ngoại lai muốn đột phá không gian bình chướng. Lúc này nhất định, phải đóng chặt cửa phòng. Không cho kẻ xâm lược xâm lấn. Đóng cửa lại. Bất kỳ người nào không thể tiến vào, bao quát Lý Thúy Vân cái. Này túc chủ, không gian mở ra bản thân bảo hộ hình thức. Chờ cái này nguy cơ đi qua, Lý Thúy Vân liền có thể một lần nữa đi vào. Nhưng là Lý Thúy Vân không biết không gian xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên không thể đi vào. Bên ngoài đồ vật cầm không tiến vào. Đồ vật bên trong không lấy ra được. Quen thuộc không gian mang đến tiện lợi. Không có không gian, ngày nhưng làm, sao sống, nhất là bên trong linh tuyền. còn có nàng giấu ở trong không gian đồ vật, không có tốt cơm nước, sao có thể lớn lên trắng trắng mềm mềm, cao gầy thon, thả đâu, linh tiền mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Lý Thúy Vân cầm nóng hổi không gian, gấp đến độ nước mắt đều rơi ra đến rồi, cố gắng chấn định lại, hiện tại làm như thế nào trợ giúp không gian. Lý Thúy Vân xuống giường, múc một bầu nước lạnh, đem nóng hổi không gian ném tới trong nước, hy vọng như vậy có thể cho không gian hạ nhiệt độ. Hy vọng không gian hảo hảo, không thì này cằn cỗi sinh hoạt quá khó chịu. Nếu như không có nhận được cái không gian này, tất cả mọi người là trải qua đồng dạng ngày, cũng liền không quan trọng, nhưng là hưởng thụ, lại mất đi, vậy đơn giản chính là moi tim bình thường đau. Nhận được vật mình muốn cố nhiên cao hứng, muốn nói chuyện thống khổ nhất, kia, không ai qua được mất đi có đồ vật, hơn nữa cũng không còn cách nào có được. Lý Thúy Vân một đêm không ngủ, ngơ ngác nhìn bầu nước, càng không ngừng cho không gian đổi nước, nhưng không gian vẫn luôn là đều là nóng hổi. Lý Thúy Vân muốn khóc, trong lòng cầu xin, không gian ngàn vạn không thể có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện, không có không gian còn thế nào sống nha, không có cách nào sống nha. Ninh Thư cũng là đánh lâu không xong không gian, cái không gian này có được tự chủ phòng vệ năng lực, có lẽ thật hấp thu đủ chưa pháp tắc cùng linh khí, liền có thể hình thành thế giới đâu. Kỳ thật hình thành là một cái sinh linh thế giới là chuyện tốt, nhưng thay vào đó loại không gian là một loại ký sinh trùng giống nhau tồn tại, dựa vào hấp thu vị diện sinh linh thế giới khí vận đến khỏe mạnh chính mình. Bắt đầu tưởng rằng dùng chính mình thân thể tiến vào thân thể, có lẽ so dùng linh hồn tiến vào thế giới hơi lớn mạnh một chút, dù sao linh hồn tiến vào phổ thông thân thể, nhưng không nghĩ tới thế mà áp chế đến lợi hại như vậy. Vốn định tiến vào không gian trong, trực tiếp đục xuyên tường không gian, đem bên trong linh khí phóng xuất ra, trả lại giữa thiên địa. Không gian trong không có khả năng vô duyên vô cớ liền có linh khí. Năng lượng là bảo toàn, nơi này nhiều, nơi đó liền sẽ ít. Thế nhưng là vào không được nha. Bất quá Ninh Thư phát hiện chính mình vào không được đồng thời, Lý Thúy Vân cũng vô pháp tiến vào. Như vậy cũng đạt tới một nửa mục tiêu. Thời gian dài, không phải Lý Thúy Vân từ bỏ cái này không dùng không gian, chính là không gian từ bỏ cái này túc chủ. Phong bế không gian cũng không có hấp thu giữa thiên địa linh khí, pháp tắc, đã khí vận. Ninh Thư liền dùng một cỗ ý thức có phải hay không quấy rối một chút không gian, làm không gian vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái. Thế nhưng là như vậy lại gấp chết Lý Thúy Vân. Không gian vẫn luôn không đúng, chính mình mở ra, chất lượng sinh hoạt một chút hàng rất nhiều. Trước kia tùy tiện làm chút gì đồ ăn, làm điểm linh tuyền, hương vị đều tốt. Thế nhưng là không có linh tuyền, làm sao có thể tùy tiện liền có thể làm ra tốt hương vị đồ vật. Như vậy đơn giản còn muốn đầu bếp làm gì? Tùy tiện mù cằn cỗi làm đều có thể làm ra tốt hương vị đến, còn học cái gì chủ nghệ? Lý Thúy Vân người nhà cũng cảm nhận được, cảm giác sinh hoạt có chút không giống trước kia, người luôn là tinh thần phấn chấn, làm đồng dạng sống trước đó đều không thế nào mệt, nhưng bây giờ lại cảm giác rất mệt mỏi. Trong nhà đồ ăn hương vị cũng không tốt, miệng kén ăn lại miễn cưỡng ăn những thứ đồ khác liền có vẻ hơi đau khổ. Dù sao gia đình bầu không khí không thế nào hài hòa chính là làm người nấu cơm viên Lý Thúy Vân, tránh không được bị bẩn thỉu. Nói Lý Thúy Vân nấu cơm không có trước đó dụng tâm, tùy tiện làm, mặc kệ hương vị có được hay không, ăn bực mình. Hết chương.